Chàng rể quyền thế, chương 5241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc hẳn những gia hỏa này biết mình đã ly hôn, cho nên muốn mau chóng giúp mình giải quyết vấn đề chung thân. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, có một số thứ không thể giải quyết được bằng cách này. Bẻ sớm dưa để giải khát, nó sẽ không ngọt, ăn xong gà nướng thổ ra, dọn dẹp xong cũng đã 8 giờ tối. Đám người Bùi Cửu Phong vẫn chưa trở về. Bùi Nguyên Minh đang rất có hứng thú, liền để Hoàng Phổ Thi chuẩn bị một bàn dài bút mực, muốn luyện thư pháp. Ngay lúc Bùi Nguyên Minh cầm bút lông lên, đột nhiên, một tiếng cười nhạt phát ra. Cho dù bây giờ, Bùi Nguyên Minh ngươi có chết, có phải cũng coi là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, đúng không? Có người bước vào từ trong sân, vừa đi vừa vỗ tay, cùng với tiếng cười khẽ truyền ra. Lúc này cũng có tiếng vỗ tay nhàn nhạt. Hoàng Phổ Thi khẽ nhíu mày, có vẻ hận người đã phá hỏng khoảng thời gian ở một mình của cô với Bùi Nguyên Minh. Cô quay đầu nhìn sang, thì thấy trong sân có gần 100 người từ lúc nào. Mỗi người trong số này đều cầm trên tay trường đao đảo quốc. Mà người đứng đầu là một nam tử áo trắng đẹp trai. Khí chất của hắn 10 phần âm nhu. Giờ phút này híp mắt nhìn xem Bùi Nguyên Minh. Sau đó lại nhìn Hoàng Phổ Thi. Chỉ lạ là, khi nhìn Hoàng Phổ Thi, ánh mắt hắn không có chút nóng bỏng nào. Lại là sự đố kỵ và ghen ghét. Như thể hắn ta ghen tị với Hoàng Phổ Thi, với tư cách là một người phụ nữ và một người đẹp. Cái nhìn này làm cho Hoàng Phổ Thi khéo léo dùng mình một cái, có chút kinh hãi lùi về phía sau. Chỉ bất quá rất nhanh, Hoàng Phổ Thi vẫn là phản ứng lại. Nàng vô thức bước tới, lạnh lùng quát, các ngươi là ai? Đột nhập nhà riêng là phạm pháp, ngươi không biết sao? Khi nghe Hoàng Phổ Thi nghĩa chính ngôn từ, chu vi truyền đến một trận cười âm lãnh. Tiểu nữ oa, ngươi là đọc sách nhiều quá mà ngu ngốc đúng không? Hay ngươi sinh ra đã ngây thơ như vậy rồi? Nam nhân khẽ mỉm cười. Nếu là thật vậy, không phải ta vẫn nên xin lỗi ngươi, tránh làm hỏng sự trong trắng của ngươi? Nghe được lời châm chọc này, sắc mặt Hoàng Phổ Thi hơi đổi. Nàng hiện tại quyền cao chức trọng, tại Kim Lăng Địa Sản là thủ tịch thầy phong thủy, đồng thời cũng nắm giữ quyền lực rất lớn trong điện ảnh và truyền hình Kim Lăng. Khi nào thì có người dám nói với cô như thế này đâu? Nàng vừa định nói tiếp, Bùi Nguyên Minh đã xua tay ra hiệu Hoàng Phổ Thi lùi lại. Sau đó anh cầm bút lông vừa viết, vừa cười nhẹ, là Hoàn Nhan Hận, để các ngươi đi tìm cái chết sao? Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, nam tử âm nhu sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi không sai, ngươi rất thông minh. Cách chương.